Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dựa lưng vào ghế, khuôn mặt không biểu cảm mà nhìn Tương Vệ đi thẳng vào vấn đề. Cậu phải đi. Không phải là câu hỏi, mà đó là câu khẳng định. Mẹ cậu về nước để đưa cậu đi cùng. Với năng lực của Lệ Minh Kiệt, Tương Vệ không lấy làm bất ngờ khi ông bằng tốc độ nhanh nhất biết được thân phận của anh mà chính anh cũng không biết được. Tốt, mẹ cậu về để đưa cậu đi. Nhưng trước đó chẳng phải bà ấy đã vứt bỏ cậu sao? Sắc mặt của Tương Vệ tối sầm cứng ngắc gật đầu. Thực ra anh không hề muốn đi. Nếu không vì khát vọng của bản thân, anh đã ước gì mẹ đừng xuất hiện. Thà rằng cứ để anh cô độc như vậy, chỉ cần anh có Tâm Vũ ở bên cạnh là được rồi. Cậu muốn nói chuyện gì với tôi chứ? Có lẽ không phải cậu muốn nói lời tạm biệt với tôi vào lúc nửa đêm chứ? Chú Lệ à? Lệ Minh Kiệt ung dung chờ anh nói tiếp. Tương Vệ nhìn người đang cần trở hạnh phúc cả đời mình chậm rãi nói. Cháu muốn chơi với chú một ván cờ. Nhướng mày lên, Lệ Minh Kiệt không ngờ rằng thằng nhóc lại đưa ra yêu cầu này với mình. Cùng với ông chơi cờ sao? Chà chà, cũng có can đảm đó. Một ván quyết định thắng thua. Ý của ông rất là rõ ràng. Thắng, ông không có lời nào để nói. Còn thua, thì bản thân nên biết làm gì. Tương Vệ không do dự gật đầu đáp ứng. Hai người đàn ông đối đầu với nhau, bởi vì trong lòng cả hai đều có chung một quyết tâm. Ván cờ này cả hai đều không thể thua, bởi vì nếu thua, sẽ mất đi thứ quan trọng nhất trong cuộc đời. Tốt nghiệp trung học, Lệ Tâm Vũ sau khi đến trường lấy hồ sơ, vừa về đến nhà liền ồn ào. Nóng quá đi, vừa ra ngoài là hơi nóng đã phả vào mặt, thật là nóng mà. Cô quàng hồ sơ ở trên bàn, vọt nhanh vào phòng bếp mở tủ lạnh, lấy ra bình nước ướp lạnh uống ừng ực. À, cuối cùng cũng đã cân khát rồi nha. Một hơi uống hết bình nước, cô cảm thấy vô cùng sảng khoái. Quay trở ra phòng khách, cô cầm lấy hồ sơ đi thẳng lên lầu. Tương Vệ à, cậu xem tớ đem cái gì về nè. Cậu cũng thừa lời tận đó. Làm sao cậu không đi lấy về mà bắt tớ phải đi lấy cho cậu hả? Cậu có biết là các thầy nhìn tớ bằng ánh mắt bí hiểm như thế nào đâu. Không ngờ được rằng cả trường đều nghĩ hai người có tình ý với nhau. Ngay cả các thầy cũng biết được mối quan hệ của cả hai. Lúc này có thể còn hỏi, chừng nào thì kết hôn. Đúng thật là, cô chỉ mới 18 tuổi, và ai muốn lấy Tương Vệ chứ? Các thầy thật sự là nghĩ quá xa xôi rồi. Thích là một chuyện, đối mặt với thực tế lại là một chuyện khác. Đâu phải cứ thấy cô thích anh là cô sẽ lấy anh đâu. Trên thực tế, quan hệ giữa anh và cô làm sao có thể gọi là tình yêu được. Nếu như lúc trước, anh không bắt cô làm nô lệ của mình, thì cả hai đã chẳng phải bị trên trường gắn ghép như vậy, có phải thế hay không nhỉ? Thế nên quan hệ bây giờ giữa cả hai mà nói, chỉ là thời kỳ tình trong như đã, mặt ngoài còn e mà thôi. Tương Vệ à, cậu chết rồi hả? Trời nóng như vậy, tớ khổ sở đi lấy hồ sơ cho cậu. Làm sao cậu lại không ra đón tớ chứ? Cô núp ở trong phòng mà ngủ được sao? Coi chừng tớ đập cho cậu một trận đó. Đúng là như thế. Cô và anh lúc này chỉ là tình trong như đã mà thôi. Hàng ngày được gặp anh, cô đã coi việc đó như là một thói quen. Tương Vệ, người đàn ông này đã xuất hiện trong cuộc đời của cô và trở nên quan trọng đối với cô. Này, cô gõ mạnh cửa và gọi to. Một lúc lâu sau trong phòng vẫn không có động tĩnh gì. Lệ Tâm Vũ tự động mở cửa, mặc kệ người con trai đang ở trong phòng ngủ trong tư thế gì, quần áo có chỉnh tề hay không. Cô ngủ say như chết vậy hả Tương Vệ? Ủa, người đâu rồi? Cô phát hiện ra trong phòng không có hơi người thì liền sững sờ. Đi rồi sao? Làm sao lại không nói gì với mình? Nhưng mà đi đâu được chứ? Cô lầm bầm quay người đi ra khỏi phòng, chuẩn bị đóng cửa lại. Đột nhiên không biết đã phát hiện ra điều gì. Cô mở to mắt ngoảnh đầu lại, cửa phòng bật mở. Tương Vệ à? Ở trên giường, tràn nền được sắp xếp gọn gàng. Bàn học trống trơn không bỏ bất cứ thứ gì. Nháy mắt hốc mắt của cô cay xè. Cô vào tới tủ quần áo, mở bung ra không có một bộ đồ nào của Tương Vệ. Ngay cả chiếc túi xa anh mang theo khi rời khỏi nhà cũng không có. Tương Vệ à? Hồ sơ trên tay rơi xuống thảm. Lệ Tâm Vũ mở to mắt, đầu óc trống rỗng. Anh đi rồi, đã đi thật rồi sao? Tại sao anh đi mà không nói với cô? Tối ngày hôm qua anh vẫn còn quên nói với cô cơ mà. Anh còn đồng ý, nếu mua được xe sẽ chở cô đi vào Nam ra Bắc. Anh còn nói, nếu anh mua được xe sẽ chở cô đi phượt nữa cơ mà. Mẹ à, Tương Vệ đâu rồi? Cô lao ra khỏi nhà, vừa la to vừa chạy xuống cầu thang. Anh đã đi rồi sao? Tại sao? Đi đâu? Là về nhà sao? Tại sao lại không nói một tiếng nào? Tại sao cứ lặng lặng mà đi? Trong đầu cô là hàng loạt những câu hỏi vì sao, không có lời giải đáp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net